Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, Bảo Tử. Chào mừng ngài sử dụng Moldavia Liên Hợp Lớn Chas, sản phẩm, phân tranh đại lục. Xác nhận tinh thần đầu cuối số hiệu 2379, người sử dụng tính danh, Brutus Omini. Đã xác định nội trắc người chơi nhãn hiệu, bắt đầu tiến hành tinh thần dẫn đạo chưa kiểm trắc tới dị thường ma pháp ba động. Chưa kiểm trắc tới dị thường tinh thần sai lầm trực, bắt đầu tiến hành chiều sâu tinh thần kết nối ổn định bên trong. Tinh thần kết nối ổn định kết thúc, người chơi hiện thực thực lực đẳng cấp, hoàng kim trung giai, tiểu thuyết. Cao nhất có thể tiếp nhận gia tốc thời gian tốc độ 64 lần, muốn trải nghiệm văn minh hưng suy sao? Muốn giải, sinh mệnh ý nghĩa sao? Là, không, Moldavia lĩnh Nam thành khu, gian nào đó đơn độc đầu biệt thự bên trong. Chris nán lại tại trong phòng của mình. Hắn ngồi ở trên giường, có chút nghi ngờ sờ lên cằm. Tại tinh thần bên trong nhìn chăm chú lên cái này. Là, không, cái nút. Tại sao ta cảm giác cái lựa chọn này có thâm ý khác? Chris, ngươi đây là tại làm gì à? Ngay tại Chris lầm bầm lầu bầu thời điểm. Một bên khác, chính sứ dùng ma lực bưng dội nước vũ khí. Là nhà bên trong các loại ma pháp thực vật cùng phổ thông bồn hoa tưới nước du chính hảo đi qua. Chris gian phòng. U hồn tinh linh thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút xuyên tường thăm dò nhìn một chút. Buổi chiều liền về nhà ngủ. Ngươi đây là đi trên lôi đài luận võ. Quá mệt mỏi sao? Dù trước khi chết cũng là ít tuổi tinh linh. Thiếu nữ tuổi tác là bí mật. Thực lực cũng có bạch ngân cao giai. Sau khi chết u hồn hóa sau càng là bởi vì có thể trực tiếp chạm đến nguyên tố. Mà lực khống chế đạt được cường hóa, còn như nàng nói lôi đài, là nằm ở đông ngoại thành khu một cái nổi danh công cộng luận võ đài. Thường xuyên có Winterford học viện học sinh muốn giải quyết tư nhân ân oán hoặc là tỉ thí đi thuê. Tự nhiên, cũng có một chút lính đánh thuê sẽ ở hưu nhàn thời gian qua bên kia luyện luyện thủ. Miễn cho thời gian dài nhàn rỗi thân thủ lạnh nhạt. Briggs cũng là nơi đó khách quen. Không phải, một chút những chuyện khác. Dù người trước mau lên còn có lần sau đừng tùy tiện xuyên tường. Ta cũng phải có sự kiện. Thoảng qua hơi tương đương, nghe thấy Briggs giải đáp. Tinh linh thiếu nữ tại le lưỡi giả làm cái mặt quỷ về sau. Đầu liền chậm rãi lùi về trong vách tường. Mà đi qua đối phương lần này ngắt lời. Briggs cũng coi là làm ra quyết định. Hắn nhún vai lẩm bẩm, được rồi, trông cái dạng này, cần phải là lão sư gần nhất làm ra gì đó mới đổ vật. Sẽ không có hại đi, tại thẻ bài quầy ba trước, phát hiện cái này tinh thần đầu cuối bên trong mới lạ đồ chơi về sau. Reed liền trực tiếp quyết định về nhà, hảo hảo nghiên cứu một chút cái này tên là phân tranh đại lục, toàn chui vào trò chơi, đến tột cùng. Là cái gì? Mà đang quyết định một đống lớn có chút rườm rà tinh thần kiểm trắc về sau. Hắn cũng coi là có tiến vào nội trắc trang phục tư cách. Dù sao thời gian có bao nhiêu, trước hết thử một chút, nếu như không dễ chơi, cùng lắm thì liền không chơi chứ. Nghĩ như vậy tới, Breeze liền dứt khoát lưu loát tại tinh thần không gian điểm kích, phải. Nhưng là, ngay tại Breeze tinh thần chạm đến. Phải, cái này ấn phím trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được có một cỗ không gì sánh được lực lượng khổng lồ vượt qua ma võng mà đến. Triệt để bao phủ tinh thần của hắn. Ngay sau đó, hắc ám hàng lâm, tinh thần đầu cuối không gian bên trong hết thảy sắc thái biến mất. Chỉ còn lại có kia chảy xuôi huyết sắc ô biểu tượng trong hư không phiêu phù. Vỡ vụn trường kiếm cùng ma trượng tại tổn hại lá chắn phía trước tương giao. Kim loại xiềng xích không ngừng chuyển động, mang theo giống như tội nghiệt thông thường hắc hỏa thiêu đốt. Một cái priest dị thường quen thuộc trầm thấp giọng nam tại hắn bên tai vang lên. hoan nghênh đến tới phân tranh đại lục. Vừa dứt lời, đến từ một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh tinh thần chúa tể siêu cường lực thôi miên trận pháp bắt đầu dùng. Chris cứ như vậy gọn gàng mà linh hoạt lâm vào, chiều sâu chui vào, hình thức. Đợi đến Chris thức tỉnh, phát giác mình đã tiến vào cái gọi là lặn sâu nhập hình thức. Bắt đầu trò chơi thời điểm, chung quanh hắn hắc ám đã biến mất, xuất hiện ở chung quanh là một mảnh màu xanh thảm đại hải. Trên mặt biển, nắng gắt như lửa, trên bầu trời không có bất kỳ cái gì vân vụ. Trên mặt biển cũng không có bất kỳ cái gì hải đảo cùng gợn sóng. Hắn có thể nhẹ nhõm nhìn thấy bình tuyến cuối cùng. Còn có một mảnh lơ lửng ở trước mắt ngân sắc menu. Bắt đầu trò chơi phía trước. Mời trước tiến hành nhân vật thiết lập. Bởi vì cũng thường xuyên tại tinh thần đầu cuối bên trên. Dạo diễn đàn. Tiến hành ma võng mua sắm. Chris đối menu cùng thiết lập nhân vật loại chuyện này cũng không lạ lẫm, bóp cái mặt thế thôi nha. Ai sẽ dùng chân dung trên ma võng tiến hành giao dịch a, mà cái này tên là phân tranh đại lục cho. Chơi thế mà cung cấp bóp mặt công năng. Cái này lập tức liền để Chris tại bắt đầu chơi phía trước. Liền đối với nó có không ít hào cảm. Thưởng thức một hồi đại hải mỹ cảnh về sau, hắn quyết định lần này đem chính mình bóp chủ soái một chút. Miễn cho muội muội cùng Su luôn luôn nhổ nước bọt chính mình bóp giống như hỗn độn ma vật. Nhìn xem liền để người ăn không ngon. Nhưng là, vài giây sau, Bri liền nhướng mày, gầm nhẹ nói, đây là cái quỷ gì? Đây cũng là thiết lập nhân vật sao? Có thể trông thấy, xuất hiện tại Bri's màn ảnh trước mắt bên trong. Tịnh không có mỗi cái diễn đàn cùng phòng giao dịch thường gặp nhân vật ảo thiết lập trên thực tế. Phía trên kia cơ bản cái gì đó đều không có. Chỉ có một điểm nhỏ không có ý nghĩa. Không chăm chú đi xem thậm chí trọn vẹn trông không thấy điểm nhỏ. Liền xem như Priest lại thế nào phóng đại đến xem. Cũng chỉ có thể trông thấy một cái điểm nhỏ. Còn có nó một chút nhỏ xíu phức tạp kết cấu. Nếu như là người bình thường, lúc này khẳng định mộng bước, nhưng bởi vì trong đội ngũ coi như có luyện kim thuật sư cái này đối nhau vật học có chút yêu quý. Đội viên nguyên nhân, Chris miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra cái này điểm nhỏ kỳ thật cũng không phải là đơn thuần điểm, mà là một loại nào đó trên ý nghĩa, tế bào. Mà cái gọi là nhân vật thiết lập, đơn giản chính là xác định cuối cùng là gì đó loại hình tế bào mà thôi. Gốc carbon, gốc amin, gốc silic, còn có chia nhỏ, lại thực vật hệ cùng sinh vật hệ, còn có cả hai hỗn hợp. Chau mày, Briggs nhấp nhô menu, hắn đột nhiên cảm giác được loại này thiết lập còn rất có ý tứ. Đặc biệt là chiến sĩ trẻ tuổi phát hiện, những này, tế bào, kết cấu cùng giới thiệu tựa hồ cũng trong lời có ý sâu xa. Giống như thật tồn tại qua một dạng. Chờ một chút, thế mà còn có nguyên tố sinh vật, hỏa nguyên tố tự nhiên phù văn tụ tập thể, còn có linh năng ba động dây dưa thể. Nhìn đến đây, Chris không khỏi giật nảy cả mình bởi vì đã từng tại Radcliffe bá tước thủ hạ học bổ túc qua. Cho nên hắn biết, nguyên tố sinh vật kỳ thật cùng nhân loại tinh linh chờ huyết nhục sinh vật một dạng là có tự thân kết cấu. Mà cũng không phải là đơn thuần một đoàn có linh hồn năng lượng thể, mà tên là tự nhiên phù văn tụ tập thể cùng linh năng ba động dây dưa thể kết cấu. Chính là cùng loại với huyết nhục sinh mệnh tế bào, là nguyên tố cùng linh năng sinh mệnh cơ sở nhất sinh mệnh kết cấu. Có thể lựa chọn nhiều như vậy loại hình tế bào. Nhất thời làm Priest cảm thấy hiếu kỳ. Lấy hắn thân kinh bách chiến, thăm dò phần đông dị giới kiến thức, hắn đương nhiên nhìn ra được những này kết cấu cũng không phải là nói mò. Toàn bộ đều là chân thực, cho nên cho dù là giờ đây Chris căn bản không biết phân tranh đại lục đến tột cùng cần phải chơi. Như thế nào, hắn cũng bắt đầu có chút mong đợi. Đã như vậy, ta liền chọn một ta quen thuộc nhất, huyết nhục sinh mệnh, tế bào, đi. Tại điểm kích xác nhận về sau, vốn là còn một đoạn lựa chọn ngoại hình, thiết lập định thiên phú năng lực, lựa chọn xuất sinh địa điểm cùng độ khó khăn chờ tuyển hạng. Nhưng là đối nội dung trò chơi cảm thấy rất là tò mò, Brice đã không có kiên nhẫn từng cái một. Thiết lập đi xuống, hắn gọn gàng mà linh hoạt điểm kích, toàn bộ ngẫu nhiên. Sau đó liền tải ngân sắc menu bên trên lựa chọn, bắt đầu trò chơi. Thiết lập giám định hết, bắt đầu ngẫu nhiên hoàn tất, gốc carbon sinh mệnh thể, đại lục thế giới thích ứng, năng lực thiên phú là nguyên tố thân cùng, bản sao độ khó khăn là trung đẳng, ngẫu nhiên chủng tộc tên, thân nguyên tố tế bào thể. Bắt đầu thêm tải tân thủ bản sao, lựa chọn bắt đầu về sau. Brice lập tức lại lâm vào ngay từ đầu cái chủng loại kia quỷ dị hắc ám. Mà hắc ám bên trong, nguyên bản không gì sánh được nhỏ li ti, tế bào, lại bắt đầu dần dần trở nên lớn. Biến lớn, sau đó cứ như vậy, nuốt sống Brice, sau đó một cái nhảy vọt, không vào biển bên trong, mà tải, tế bào, triệt để đem Brice nuốt hết trước. Hắn nhìn thấy ngân sắc menu bên trong, cuối cùng lấp lóe một đoạn văn. Giai đoạn thứ nhất, bào tử, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ